cho nên Tần Vô Hà không thể làm gì hơn là bị ép không trâu bắt chó đi cày, chẳng hiểu vì sao tiếp nhận toàn bộ mọi việc. Cứ như vậy, người biết Tần Vô Phong và Vân Khuynh ở Vô Viện, toàn bộ Tần Phủ, cũng chỉ có tổng quản Tần Gia và ảnh vệ Long Liễm. Bên ngoài tuyết ngừng rơi, bông tuyết sáu cạnh trong suốt đã không còn bay lả tả, mà là lặng im bao trùm ở trên cây, ở trên phòng. Ốc, trên mặt đất, đem toàn bộ phong cảnh nằm trong tầm mắt mọi người, đều lặng im che phủ một tầng lạnh lẽo. Cộng thêm gió lạnh đến thấu xương, cho dù tuyết ngừng rơi, phương Bắc vẫn như trước rất lạnh. Hiện tại Vân Khuynh thỉnh thoảng sẽ xuống giường hoạt động, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn là lười nằm trên giường không chịu đứng lên. Tần Vô Phong vẫn luôn ở bên cạnh y, hoặc là đọc sách, hoặc là hai người chơi cờ, hoặc là Tần Vô Phong kể chuyện giang hồ cho Vân Khuynh, hoặc là Tần Vô Phong dạy Vân Khuynh một vài tiểu kỹ xảo võ công. Hai người nhanh chóng quen thân đối phương, nhanh chóng quen thuộc tồn tại của đối phương, mà thói quen là một loại thẩm thấu lặng lẽ rất đáng sợ đối với tâm linh. Thời gian, tuy rằng trôi qua rất tốt, nhưng có chút thời gian, Vân Khuynh như trước nghĩ rất buồn chán. Nếu như không ngồi nói chuyện, lập tức sẽ thấy phiền muộn. Tần Vô Phong không phải một người thích nói chuyện, Vân Khuynh cũng không phải một người thích la lối om sòm. Hai người ở cùng nhau, có đôi khi đích xác phi thường nặng nề. Tần Vô Phong cũng biết Vân Khuynh buồn chán, lại không biết trong loại khí trời này có thể làm ra vật gì cho Vân Khuynh giải buồn. Tần Vô Phong bỗng nhiên nhớ tới một việc, cũng muốn hỏi Vân Khuynh một chút. Vân Khuynh đang nghiêng người dựa vào trên giường, đem quyển sách trên tay bỏ lên trên gối, trừng mắt nhìn giường ngẩn người, nghe thấy thanh âm của Tần Vô Phong, không vui nói, có, đại ca. Sắp đến lễ mừng năm mới, đa nương hàng năm đến mùng một năm mới đều là về nhà, ngươi có muốn gặp họ không? Vân Khuynh giật mình, đa nương là Tần gia nhị lão, đây là năm đầu tiên y gả cho Tần gia, tự nhiên là phải gặp, nhưng bụng của y, Vân Khuynh chần chờ, có chút khó có thể quyết định. Tần Vô Phong dường như nhìn ra tâm tư của y, Vân Nhi không cần lo lắng vấn đề hài tử, nếu hài tử là của ngươi và Vô Song, là tôn tử của bọn hắn, như vậy, bọn họ cũng chỉ sẽ thích, nào có đạo lý ghét nó. Vân Khuynh vươn tay vuốt bụng, cười cười, đúng vậy, được rồi. Đại ca, nếu như lúc đó thuận tiện, ta muốn gặp mặt đa nương một chút. Tần Vô Phong gật đầu, được, ta sẽ nhớ kỹ an bài. Nói xong, Tần Vô Phong lại không lên tiếng. Vân Khuynh nhìn hắn, mong muốn có thể để Tần Vô Phong trò chuyện với y thêm một hồi. Đại ca, Tần Vô Phong nâng mắt nhìn y. Vân Khuynh chớp chớp mắt, loại khí trời như vậy, Vô Song và biểu ca, bọn họ còn có thể lên đường sao? Nhớ tới hai người kia, một người vì Lam Ngân Hoa mà đi, một người vì Tị Độc Châu mà rời, đều đang ở trong trời băng đất tuyết vì y bun ba. Mỗi khi nghĩ tới bọn họ, Vân Khuynh liền cảm thấy có chút cảm động và bất an. Tần Vô Phong tự nhiên là biết y vì sao mà hỏi, gật đầu, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là một mực chạy đi, nói có việc, cũng không nhất định. Thế nhưng, Vân Nhi, nhị đệ và Liên Cử dù sao cũng là người luyện võ. Loại khí trời này, đối với người thường là bất tiện rất nhiều, nhưng đối với người tập võ mà nói, là không có trở ngại. Vân Khuynh có chút ước ao, chờ hài tử sinh ra, ta nhất định phải chăm chỉ luyện võ, tuyệt không lười biếng. Tần Vô Phong nhìn Vân Khuynh, nghĩ lại trong khoảng thời gian này y lười biếng, rất khó tưởng tượng y có thể chịu khó học tập. Thế nhưng đương nhiên, những chuyện này, Tần Vô Phong sẽ chỉ nghĩ ở trong lòng, dù thế nào cũng sẽ không nói ra. Đúng rồi đại ca, lần trước, vực chủ Diêm La Ngụy Quang Hàn của Vô Gian Luyện Ngục từng nói với ta, nói còn có thể ra tay với biểu muội Liên Phú. Liên Cử biểu ca vì chuyện của ta mà rời đi, đại ca ngươi chú ý an toàn của biểu muội Liên Phú một chút. Tần Vô Phong gật đầu, cái này, sư phụ của ta và Vô Song cũng đã gửi thư báo cho chúng ta, ta sẽ chú ý, kỳ thực có Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Liệt Thiên ở đây, không cần quá mức lo lắng. Chuyện lần trước phát sinh ở xóm nghèo, khiến Hiên Viên Liệt Thiên vẫn nuốt không trôi khẩu khí, hắn sẽ không để sự tình đồng dạng phát sinh. Nói đến xóm nghèo, con mắt Vân Khuynh bỗng nhiên sáng ngời, vừa rồi y còn cảm thấy bội phần buồn chán, hiện tại dĩ nhiên lập tức có chuyện để làm. Đại ca, ngươi giúp ta làm chút chuyện được không? Tần Vô Phong có chút hiếu kỳ, được, Vân Nhi thỉnh cầu, chỉ cần đại ca có thể làm được, đại ca sẽ làm tất cả. Những lời này, nói ra đích thực có chút ái muội. Vân Khuynh nghe, chẳng hiểu thế nào, nghĩ tới một đêm cổ trùng phát tác kia. Một đêm kia Tần Vô Phong ôm ấp, Tần Vô Phong kinh hoàng, Tần Vô Phong an ủi đều thật sâu ấn vào trong ngực y. Sắc mặt của y chẳng hiểu vì sao đột nhiên đỏ hồng, ho nhẹ một tiếng nói, xóm nghèo, ta mong muốn đại ca vì bọn họ làm một chuyện. Tần Vô Phong nhíu mày, giống như biểu muội liên phụ cứu trợ bọn họ sao? Điểm ấy Vân Nhi yên tâm, đại ca sẽ chú ý giúp đỡ bọn họ. Vân Khuynh cắt đứt hắn, không phải cách làm như của biểu muội, mà là một loại khác. Trong đôi mắt Vân Khuynh lóe ra tia sáng trí tuệ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên động nhân không gì sánh được. Xinh đẹp đến mức khiến Tần Vô Phong không dám nhìn thẳng, hắn lập tức rời đi đường nhìn. Vậy ý của Vân Nhi phải làm như thế nào? Hì hì, ta đang buồn chán, giờ có việc làm, đại ca ngươi phải giúp ta vì bọn họ xây dựng một khu nhà cô nhi viện và trường học. Chúng ta phải bắt đầu từ bọn nhỏ ở địa phương kia trước, làm một chút thực nghiệm trước đã, xem có thể thành công hay không. Lần kia lúc ở xóm nghèo, Vân Khuynh cảm xúc thăng hoa, từng nhắc tới việc này với Tần Vô Song, thế nhưng bởi vì biến cố sau đó, khiến y quên đi chuyện này, đến bây giờ Tần Vô Phong nhắc tới xóm nghèo y mới nhớ ra. Tần Vô Phong quả nhiên là không hiểu rốt cuộc y đang nói cái gì. Trong con ngươi luôn luôn tối tăm trầm tĩnh mang theo hiếu kỳ, cô nhi viện là cái gì? Là chỗ ở của cô nhi sao? Còn có trường học, đó là cái gì vậy? Vân Nhi nói, là học viện sao? Vân Khuynh nhăn mày suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng, đại khái chính là ý này. Ta muốn cho những hài tử kia một cơ hội, để cho bọn họ có thể công bằng lựa chọn nhân sinh của mình, mà không phải là ngay từ đầu liền mai một ở một địa phương khiến cho người ta đau lòng. Bọn họ là hài tử, bọn họ còn có hy vọng, không nên từ hiện tại liền quyết định bọn họ sau đó là tên khất cái. Tần Vô Phong có chút suy nghĩ, ý của Vân Nhi không phải là giống liên phù biểu muội, giúp đỡ tất cả mọi người, dùng phương pháp giống nhau trợ giúp bọn họ, mà là chỉ giúp đỡ những hài tử này. Vân Khuynh lắc đầu, không, ta chỉ là muốn bắt đầu bang trở từ những hài tử lần trước ta nhìn thấy, nếu như thành công, sẽ tiếp tục cải tiến, sẽ giúp đỡ càng nhiều người, cũng thử nghiệm giúp đỡ cho người không cùng giai tầng niên linh. Đại ca, cái gọi là cô nhi viện, chính là cơ cấu từ thiện thu dưỡng anh nhi hoặc là tiểu hài tử không có phụ mẫu và bị xã hội vứt bỏ. Trường học cũng giống học viện, thế nhưng trường học có chút không giống với học viện. Vân Khuynh nhìn Tần Vô Phong chậm rãi nói. Tần Vô Phong nghe, ngừng một chút suy nghĩ rồi gật đầu, nghĩ cách làm của Vân Khuynh đúng là không giống biểu muội của hắn, ở một trình độ nhất định lại có thể chân chính cải biến càng nhiều nhân sinh và sinh hoạt cho nhiều người. Vân Khuynh giải thích một lúc lâu, Tần Vô Phong cũng hiểu đại khái. Tần Vô Phong hứa hẹn nói, Vân Nhi yên tâm, ngày mai ta sẽ sai người xem xét một chút về cô nhi viện và trường học theo như lời của ngươi. Đôi mắt đẹp sáng sủa của Vân Khuynh vòng vòng, lắc đầu, kiến trúc không nên quá cổ đại. Đại ca, từ giờ trở đi, xây dựng lại từ đầu có được không? Tần Vô Phong gật đầu, dù sao nhân lực vật lực chúng ta đều có, Vân Nhi nói làm thế nào vậy làm thế đó. Vân Khuynh hoan hô một tiếng, thật tốt quá. Sau đó liền hưng phấn kêu Tần Vô Phong đưa bút cho y, y muốn lập tức vẽ ra bản vẽ cô nhi viện và trường học trong tương lai. Cầm lấy bút sau lại cảm thấy nằm trên giường viết chữ rất khó, còn rất có thể làm rớt mực lên giường. Vì vậy y thẳng thắn thay đổi lười biếng, bắt đầu rời giường. Tần Vô Phong sau khi giúp y mặc quần áo xong, y liền bắt đầu vẽ lại công trình kiến trúc trong trí nhớ. Không hổ là Tần Vô Phong vô cùng thông minh. Tuy rằng Vân Khuynh vẽ gì đó, hắn cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng, đứng ở bên nhìn trong thời gian dài, hắn liền có thể thấy được mánh khóe trong đó. thậm chí đôi khi còn có thể đề xuất một vài ý kiến cho Vân Khuynh. Vân Khuynh đối với ý kiến của Tần Vô Phong đa phần cũng tiếp thu, có lúc hai người cũng sẽ tranh luận một phen. Đương nhiên, Tần Vô Phong sẽ không đi tranh, chỉ là bình ổn lãnh tĩnh nói ra. Thế nhưng, Vân Khuynh nói đến kích động địa phương lại rất say sưa, bởi vì mấy thứ này là chuyện y muốn quên cũng luyến tiếc quên. Ký ức này, thường ngày sẽ không tận lực nhớ tới, nhưng chung quy là sẽ bất tự giác nghĩ đến những thứ đã dung nhập trong xương tủy, thẩm thấu linh hồn. Cho tới bây giờ, đáy lòng Vân Khuynh, y cũng chỉ thừa nhận mình là người của thế kỷ 21, một người công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở châu Á trên địa cầu, mà không tiếp thu mình là người của Huỳnh Quang. Lúc vừa tới nơi này, y luôn luôn gặp ác mộng, luôn luôn trong lúc nửa đêm mơ mình quay về, nghĩ đến cái thế giới ban sơ kia. Hiện tại y đã quen với thế giới này, nhưng vẫn như cũ không thể quên đi thế giới kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, vấn đề chọn địa điểm. Từ khi Tần Vô Phong bắt đầu trợ giúp Vân Khuynh thực thi ý nghĩ của y, Vân Khuynh cả người đều tinh thần phấn chấn, quét sạch lười biếng sau khi Tần Vô xong đi. Tần Vô Phong nhìn ra Vân Khuynh rất có hứng thú và coi trọng chuyện này, ở trong thâm tâm đối với chuyện này lại càng để bụng, cố gắng làm đến tốt nhất. Ngô, đại ca, chỗ ở thực sự đã chọn được rồi. Trong con ngươi màu đen của Vân Khuynh tựa hồ lóe ra tinh quang, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tản ra ánh sáng mỹ lệ. Tuy rằng mấy ngày nay cái bụng đã thoáng hở ra, sờ lên có chút quái dị, thế nhưng tâm tình của y bởi vì có nơi để sử dụng hồi ức của đời trước mà vô cùng tốt. Trên khuôn mặt anh tuấn của Tần Vô Phong mang theo vài tia ôn hòa hiếm có, gật đầu, đúng vậy, ngay ở phía trước Tần phủ cách đó không xa có một mảnh đất trống. Vân Khuynh giật mình, cái kia, đại ca, đoạn đường chỗ đó có phải là quá tốt, quá náo nhiệt không? Đầu ngón tay thon dài của Tần Vô Phong theo thói quen gõ lên mặt bàn, vẻ mặt có chút suy nghĩ, đoạn đường tốt mới náo nhiệt, mọi người mới đều có thể biết. Vân Khuynh nghe xong đầu đầy hắc tuyến, Tần Vô Phong luôn luôn thông minh, nhưng về chuyện này, tại sao lại mắc phải sai lầm nhỏ nhặt vậy chứ? Đại ca, làm một cô nhi viện, làm một trường học, là vì cái gì? Là vì nhóm tiểu khất cái, đều là thử nghiệm, ngươi để tất cả mọi người đều biết làm gì? Vân Khuynh có chút vô lực hỏi lại Tần Vô Phong. Tần Vô Phong nghe xong, tỉ mỉ đẽo gọt một chút, sắc mặt cũng mơ hồ biến thành màu đen. Cái này, xử lý công sự quá nhiều, theo thói quen dùng ánh mắt kinh thương để chọn. Vân Nhi yên tâm, ta sẽ chọn lại lần nữa. Vân Khuynh gật đầu, đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của ta, cũng là một lần thử nghiệm, không cần gióng trống khua chiêng, nên yên lặng tiến hành, chờ đến khi thành công rồi tuyên truyền giúp đỡ càng nhiều người. Còn có, trong cô nhi viện thu dưỡng, đều là hài tử thiên tính hoạt bát, cho nên sẽ ồn ào đến hàng xóm, đại ca phải chú ý đưa cô nhi viện đến vùng ngoại thành, hoặc là đến chỗ xa. Ân, nếu là thử nghiệm, như vậy, thẳng thắn, đại ca, chúng ta sửa lại bản vẽ một chút, xây cô nhi viện lớn hơn một chút, rồi đưa trường học xây ở trong cô nhi viện thế nào? Dù sao trường học là nơi mọi người học tập, tự nhiên là không thể ở chỗ quá náo nhiệt, như vậy sẽ làm bọn nhỏ mất tập trung. Về điểm này, cùng với chọn chỗ cho cô nhi viện không mưu mà hợp, hơn nữa hài tử trong cô nhi viện chính là nhóm học sinh đầu tiên, đem trường học xây trong cô nhi viện, đúng là một lựa chọn không tệ. Vân Khuynh càng nói càng nghĩ chủ ý này tốt, đôi mắt trông mong nhìn Tần Vô Phong, mong muốn hắn có thể đồng ý. Tần Vô Phong yêu cực kỳ Vân Khuynh như thế này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy chờ mong, con mắt xinh đẹp lòe lòe phát sáng, giống như con mèo khả ái muốn lấy lòng chủ nhân. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vân Khuynh thỉnh cầu. Huống hồ chuyện này hắn vốn có dự định hoàn toàn dựa theo ý của Vân Khuynh, hắn phải làm chỉ là giúp đỡ Vân Khuynh thực thi mà thôi. Hai người lần thứ hai vẽ lại, nghiên cứu. Ngày hôm sau, địa chỉ mới lập tức chọn được. Giống như Khuynh nói, ở ngoại ô, Vân Khuynh còn chưa rời giường, Tần Vô Phong đã đem theo nước nóng, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ tay nhẹ chân tiến đi vào, lại cẩn thận khép cửa. Hiện tại, vô viện chỉ có Tần Vô Phong và Vân Khuynh. Ở phía sau Vân Khuynh không biết, áo cơm của bọn họ đều là Tần Vô Phong tự mình động thủ. Tần gia huynh đệ không giống với các đệ tử nhà giàu khác. Thời gian bọn họ bái sư học nghệ, bị bốn người sư phụ vô lương điều giáo chính là tất cả võ nghệ mọi thứ câu toàn, bao quát những thứ như nấu nước nấu cơm. Thế nhưng đây đã là chuyện thật lâu trước đó. Sau khi Tần Vô Phong tam huynh đệ bái sư học nghệ trở về, liền không còn phải làm những chuyện như vậy. Hôm nay, vì Vân Khuynh, Tần Vô Phong lần thứ hai về lại thời gian, đầy tớ toàn tập. Chỉ là lúc trước là bị các vị các sư phụ vô lương bức bách. Hôm nay là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Thời gian Vân Khuynh ở trên giường rất nhiều, cho nên căn bản kỳ thực y cũng không quá buồn ngủ. Tần Vô Phong vừa vào y liền tỉnh, nằm ở trong ổ chăn cuộn thành một đoàn, chậm rãi mở ra đôi mắt sương mù nhìn Tần Vô Phong, dùng tiếng nói không quá thanh tỉnh vừa mới tỉnh ngủ mà có chút khàn khàn mềm nhẹ kêu lên, đại ca. Tần Vô Phong cầm nước nóng trong tay đặt sang một bên, gật đầu, sớm, muốn đứng lên không, nếu như không muốn, rửa mặt một chút rồi nằm trong chăn đọc sách đi. Ở chỗ này, Tần Vô Phong triệt để rút đi lạnh lùng nghiêm nghị, dĩ nhiên có vẻ cực kỳ nhu hòa. Vân Khuynh ôm chăn cỏ cỏ, y không muốn dậy. Ổ chăn thật ấm thật mềm mại, thời gian ngủ quá dài, khớp xương toàn thân đều mềm nhũn, miễn cưỡng, căn bản không muốn động. Hơn nữa khí trời bên ngoài lạnh như vậy, y dậy rửa mặt, rồi quay về ổ chăn chắc chắn sẽ lạnh đi. Ngô, đại ca, ta không ăn điểm tâm, có thể để chút nữa rửa mặt sau không? Nếu có thể một ngày đêm ba bữa không ăn, vẫn lười nằm trên giường, thật tốt. Ai, đến phương Bắc, lúc bắt đầu mùa đông, y liền triệt để biến thành trạch nam, trạch không phải ở nhà, mà là ổ chăn. Tần Vô Phong nhìn trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y vì ngủ mà có chút đỏ ửng mang theo khẩn cầu thương cảm hề hề, cánh môi non mềm hơi chu, bộ dạng giống như là đang làm nũng. Trong lòng rung động, suýt chút nữa lập tức mở miệng đồng ý. Vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới hài tử trong bụng y, lập tức lắc đầu, không được. Khí trời hiện tại lạnh như thế, Vân Nhi trong bụng còn có hài tử, không ăn cơm, làm sao có thể chống lại khí trời hàn lãnh, làm sao cung cấp dinh dưỡng cho hài tử. Hơn nữa, cổ trùng trong cơ thể Vân Nhi là dựa vào hấp thu dinh dưỡng của hài tử mà sinh tồn. Tuy rằng liên cử biểu đệ dùng dược vật ngăn chặn cổ trùng, thế nhưng cổ trùng vì sinh tồn, như trước vẫn sẽ tổn thương ngươi và hài tử. Hài tử trong bụng Vân Khuynh, tuyệt đối là tử huyệt hôm nay của y. Nghe xong Tần Vô Phong nói, ý lười của y rụt đi hơn nửa, lập tức phủ thêm áo quần ngồi dậy, chuẩn bị mặc vào. Tần Vô Phong cầm lấy khăn mặt, nhúng vào trong nước nóng, lại vắt khô, đến gần bên giường nói với Vân Khuynh, Vân Nhi không muốn dậy. Vậy cứ ngồi đi, chuyện khác, giao cho ta là được. Vân Khuynh ngơ ngác nhìn Tần Vô Phong, có chút không hiểu hắn nói gì. Trong lúc y còn đang nghi hoặc, khăn mặt ấm nóng trong tay Tần Vô Phong đã mềm nhẹ chạm lên mặt y, mang theo cảm giác ấm áp, ẩm ướt, nhẹ nhàng từ trên trán y trượt xuống. Tần Vô Phong đây là rửa mặt cho y. Trời ơi, y lớn như vậy. Dĩ nhiên để Tần Vô Phong chăm sóc y như chăm sóc tiểu hài tử. Khuôn mặt Vân Khuynh vừa mới nghĩ tới đây, liền tăng một cái, toàn bộ nổ tung, bạo đỏ nguyên một mảng. Kỳ thực lúc Tần Vô Phong cầm khăn mặt đến gần y, y liền mơ hồ có chút phát hiện, chỉ là không dám tưởng tượng với tuổi của y, cùng với thân phận của Tần Vô Phong, hắn lại đi làm chuyện như vậy. Cho nên y đang nghi hoặc, đang ngẩn người. Thế nhưng ngay lúc y tự hỏi, Tần Vô Phong liền thực sự làm, ta tự mình đến là được. Bởi vì xấu hổ cực độ, Vân Khuynh nói ra ngắt quãng, mất dũng khí thật lớn mới nói ra miệng. Ánh mắt Tần Vô Phong lóe lóe, không, rất nhanh là xong rồi. Khăn mặt lướt qua khuôn mặt Vân Khuynh, ngón tay thon dài của Tần Vô Phong tất nhiên cũng sẽ lơ đãng va chạm da thịt trắng mịn trên hai gò má của Vân Khuynh, loại xúc cảm này. Khiến Tần Vô Phong vạn phần quyến luyến. Rửa mặt lần này, Tần Vô Phong đi về ngâm khăn trong nước nóng 3-4 lần, mới chân chính tính là rửa xong. Rửa mặt xong, lại cầm lên một cái đĩa nhỏ và muối ăn, đưa cho Vân Khuynh xúc miệng. Hắn làm tất cả, so với thiếp thân sai vặt của các công tử ca còn để tâm hơn. Vân Khuynh lúc này ở trong mắt hắn thực sự trở thành chân bảo. Lúc Vân Khuynh triệt để tỉnh ngủ, cũng may sách của Tần gia nhiều, có thi từ ca phú, cũng có lịch sử của rất nhiều các quốc gia, còn có thiên địa kinh luân các loại, y vừa lúc có thể cầm xem giết thời gian. Không qua bao lâu, Tần Vô Phong bưng tới đồ ăn sáng, Vân Khuynh đỡ lấy để ở trên giường, thế nhưng lần này cũng không cần Tần Vô Phong uy, bón, đút, cho. Chờ hoàn thành tất cả việc vặt, Tần Vô Phong rốt cục có thể ngồi xuống cùng với Vân Khuynh. Cũng vào lúc này, hắn mới có thời gian nhắc tới chuyện chọn địa điểm tại ngoại ô. Hắn nhắc tới việc này, dĩ nhiên dẫn dắt hứng thú của Vân Khuynh. Vân Khuynh lười nguyên cả buổi sáng, dĩ nhiên lần đầu tiên mở miệng muốn rời giường, muốn ra ngoài, muốn đích thân đi nhìn địa phương Tần Vô Phong mới chọn một cái. Y tựa như là không thể đợi được. Phải biết rằng, Vân Khuynh ở đây một mùa đông, ngoại trừ lần trước đi xóm nghèo, y chưa từng ra khỏi cửa phủ, hiện tại dĩ nhiên xuất hiện ý niệm đi ra ngoài trong đầu. Y hứng thú với chuyện này, có thể thấy rõ ràng. Vân Nhi, bên ngoài tuyết nhẹ còn đang rơi. Hơn nữa, không ai biết chúng ta còn đang ở Tần gia. Chúng ta nếu là tùy tiện đi ra ngoài, sẽ bị mọi người phát hiện. Nói vậy, Tần Vô Phong kỳ thực không muốn Vân Khuynh đi ra ngoài chịu lạnh. Vân Khuynh một bên mặc quần áo, một bên lắc đầu, ta muốn đi xem, không có việc gì, tuyết rơi mặc dày một chút là được, tuyết rơi nhiều ngày như vậy, ta hình như còn chưa đi ra ngoài xem cảnh tuyết nha. Hơn nữa, đại ca lợi hại như vậy, ngay cả cái gì Diêm La, Vô Gian luyện ngục đều có thể đánh chạy, còn sợ mang ta đi ra ngoài sẽ bị người khác phát hiện sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, người bị thương trên tuyết. Tần Vô Phong làm thế nào cũng nói không được Vân Khuynh, hoặc là nói, hắn luyến tiếc cự tuyệt Vân Khuynh, cho nên sau khi cho người lười Vân Khuynh mặc vào tầng tầng áo quần lại khoác thêm một cái áo choàng rất dày nặng, Tần Vô Phong liền ôm y, cẩn thận tránh thoát ám vệ chạy ra khỏi Tần phủ. Bên ngoài, quả nhiên là tuyết rơi mấy ngày liền, mặt đất toàn tuyết. Hàn khí tràn ngập trong không khí khiến Vân Khuynh vô ý thức chui vào trong lòng Tần Vô Phong. Cảm giác thân thể y có chút run nhẹ nhẹ, Tần Vô Phong vô cùng yêu thương, trong giọng nói mang theo trách cứ, chỉ là một mảnh đất trống mà thôi, vì sao nhất định phải đi nhìn. Chờ khí trời tốt lên rồi đi cũng được mà. Hắn có chút hối hận đáp ứng Vân Khuynh, sớm biết vậy hẳn là thái độ kiên quyết một chút. Vân Khuynh vươn tay nhỏ bé lôi kéo áo choàng, đem chính mình bọc trong áo choàng và trong lòng Tần Vô Phong, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Y ngẩng đầu cười hì hì với Tần Vô Phong, không sao đại ca, ta chỉ là nhìn thử một cái, nhìn xong rồi về, quá mong đợi mà. Nhìn Vân Khuynh như vậy, Tần Vô Phong có thế nào cũng không thể nổi giận, chỉ có yên lặng đem nội lực của mình không ngừng cuồn cuộn vận chuyển vào trong cơ thể Vân Khuynh. Hy vọng có thể khiến cho Vân Khuynh giảm thiểu một ít hàn lãnh, ít khó chịu hơn một chút. Mặt đất bị băng tuyết bao trùm một tầng, rất nhiều người đều ở trong nhà, trên đường người đi thưa thớt, Tần Vô Phong ôm Vân Khuynh không ngừng điểm đầu ngón chân bay qua đỉnh các hộ nhà dân, nhẹ tựa lông ngỗng, nhanh như chớp giật, bọn họ không kịp nhìn quang cảnh trên đường. Cũng không ai có thể rõ ràng thấy bọn họ. Mùa đông, ở trên không chạy như bay, đón gió tới lại càng thêm lạnh. Nếu như không phải khí trời không tốt, cảm giác hiện tại, hẳn là tiêu diêu tự tại như bay. Vân Khuynh nho nhỏ mở miệng cảm thán một tiếng. Trong ánh mắt Tần Vô Phong dần dần hòa tan băng tuyết, chờ Vân Nhi tự học được khinh công, sẽ nghĩ càng thêm tiêu dao. Ân, đúng vậy, đại ca, chờ ta sinh hạ hài tử, ngươi dạy ta khinh công được không? Vân Khuynh vừa nói ra miệng liền có chút hối hận. Khi đó, Tần Vô Song hẳn là đã trở về, y hẳn là để Vô Song dạy y. Hơn nữa khi đó Tần Vô Phong nào có thời gian nhàn nhã như hiện tại đến dạy y. Tần Vô Phong lúc này chỉ vì chăm sóc y, đẩy lùi toàn bộ mọi chuyện, đã khiến y có chút băn khoăn. Đến lúc đó sao còn có thể phiền phức Tần Vô Phong? Trong lòng thở dài một tiếng, Vân Khuynh nghĩ, Tần Vô Phong nhất định sẽ cự tuyệt, sẽ nói Tần Vô Song sẽ dạy y. Rõ ràng như vậy mới là chính xác, hợp lý. Thế nhưng vì sao y lại nghĩ đáy lòng có chút tiếc nuối và phiền muộn? Trong lúc Vân Khuynh còn đang miên man suy nghĩ, Tần Vô Phong đã mở miệng nói, được, một lời đã định, đến lúc đó ta nhất định sẽ dạy Vân Nhi trở thành cao thủ giang hồ, chỉ cần Vân Nhi không chê khổ không ngại mệt. Đương nhiên, mới sẽ không, ta là loại người sợ khổ sợ mệt sao? Vân Khuynh không kịp nghĩ lại, lập tức mở miệng phản bác, bảo vệ danh dự của mình. Đương nhiên không phải, cho nên, đến lúc đó ta sẽ không nhẹ dạ. Tuy rằng khí trời là lạnh, thế nhưng Tần Vô Phong lại nghĩ toàn bộ tâm đều là ấm áp rào rạt. Vốn tưởng rằng sau khi Tần Vô Song trở về, hắn không còn cơ hội tiếp cận Vân Khuynh, không nghĩ tới Vân Khuynh lại mở miệng thỉnh cầu hắn dạy khinh công. Cứ như vậy, hắn liền có thể ở bên Vân Khuynh, thật tốt. Tần Vô Phong tuy rằng một mực nói chuyện phiếm với Vân Khuynh, thế nhưng tốc độ dưới chân hắn, một điểm cũng không chậm lại. Tần Vô Phong bay nhanh xẹt qua nóc nhà dưới chân, Vân Khuynh nhìn cảnh sắc chung quanh, giống như cảnh tượng ngồi trên tàu hỏa ở đời trước, phong cảnh cây cối bốn phía đều là thụt lùi cực nhanh. Tốc độ như vậy, không qua bao lâu liền ra khỏi thành Giang Thành, đây cũng là Vân Khuynh vừa mới biết đến, địa phương của Tần Phủ chính là một trong những thành trì nơi phương Bắc, Giang Thành. Ra khỏi thành, tốc độ của Tần Vô Phong rốt cục chậm lại, bàn chân đạp lên cành cây, chậm rãi tiến về phía trước. Hiện tại ta và đại ca, người ở bên ngoài nhìn vào chắc hẳn là như thi như họa. Bỗng nhiên, Vân Khuynh lần thứ hai cảm thán, đây là giải thích thế nào? Tần Vô Phong có chút nghi hoặc, hắn phát hiện, hắn luôn luôn đoán không ra trong cái đầu nhỏ của Vân Khuynh đựng những thứ gì, cũng không đoán được tâm tư của y. Vân Khuynh tâm tình rất tốt khinh bỉ một chút, tự đắc dường như Tần Vô Phong rất ngốc. Đại ca, ngươi xem chúng ta hai người, một người bạch y bay nhẹ. Được rồi, ta thừa nhận khí trời hôm nay, quần áo cũng bay không nổi. Như vậy một người bạch y như tuyết, tuyệt mỹ như tranh, một người huyền y như mực, tuấn mỹ vô tư, còn ôm cùng một chỗ, ở bên trong băng thiên tuyết địa mộng ảo, bay đi, người ở bên ngoài nhìn vào, cảnh quan này chắc hẳn rất đẹp. Vân Khuynh nói, tuyệt không nghĩ hai người quá mức thân mật, có lẽ là y đã quen với phần thân mật này. Tần Vô Phong tỉ mỉ nghe mỗi câu nói của Vân Khuynh, nghe y vừa nói như thế, tưởng tượng hình ảnh một chút, dĩ nhiên cũng cảm giác tốt đẹp khiến cho người ta tâm động. Một bức tranh, cũng giống như từ trong lòng tuôn ra. Bối cảnh tuyết trắng, thiên địa tuyết trắng, ở trong trời đất chỉ có hai người, một trắng nõn như tuyết, một huyền hắc như mực, gắn bó kề bên. Quả nhiên, là rất đẹp. Tâm trạng của Tần Vô Phong có chút dao động. Thế nhưng, bọn họ đã đến nơi phân chia vì cô nhi viện và trường học trong miệng Vân Khuynh. Bốn phía có chút trống trải, là vài cái cây đã héo rũ. Ở đây giống hệt như lời Vân Khuynh nói lúc trước, dùng dây dài khoanh vùng theo bốn phía trên cây. Chỉ là thời gian một đêm, nơi trung gian chuẩn bị xây phòng đã nhổ bỏ hoàn toàn cây cối, chỉ để lại những cái hố to lớn. Mặt đất rất rộng, liếc mắt chỉ có thể nhìn thấy chiều rộng ở bên, còn chiều dài là xa xa không thể nhìn tới. Vân Khuynh thở dài một tiếng, nhìn mặt đất gồ ghề nơi đây, y hận không thể ở đây lập tức có một tòa cô nhi viện hoặc là trường học hoàn chỉnh, nhưng trước mắt vẫn là một nơi hoang vắng, trên mặt đất bị tuyết trắng bao trùm thành một mảnh trắng bạc. Vân Khuynh lại nhìn bốn phía, vô tội nâng mi nhìn Tần Vô Phong, đại ca. Tần Vô Phong cúi đầu nhìn y, ân. Vân Khuynh lè lưỡi, ngươi nói đúng, ở đây đích xác chẳng có gì đẹp. Tần Vô Phong có chút bất đắc dĩ, là trước ngươi nhất định muốn đến xem. Ta đã nói đó chỉ là một mảnh đất trống, bốn phía ngay cả một hộ nhà dân cũng không có, hẳn là sẽ không quấy rối người khác, cũng sẽ không bị người khác quấy rối. Ha ha, thế nhưng, nhìn ở đây ta lại nghĩ tới một chỗ. Vân Khuynh lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía có chút suy nghĩ, chỗ nào? Tần Vô Phong đoán không ra tâm tư Vân Khuynh, tiếp tục làm bảo bảo hiếu kỳ của hắn. Chỗ thượng quan huynh muội trước đây ở, nơi đó là một mảnh rừng hoa đào xinh đẹp ở ngoại thành. Đại ca, ngươi nói, chúng ta có nên làm một rừng hoa đào ở đây? Vân Khuynh nói, không đợi Tần Vô Phong mở miệng, liền tự mình phủ định, không, hay là thôi đi, đã có một rừng hoa đào, làm thêm một cái chẳng phải là lãng phí sao? Ân, vậy trồng loại gì đây? Trúc xanh. Thế nhưng trúc xanh lại tương đối giống như nơi ẩn cư, không thích hợp trồng ở cô nhi viện trường học. Tần Vô Phong bảo trì trầm mặc, để Vân Khuynh một mình quấn quýt. Chờ Vân Khuynh quấn quýt ra kết quả, hắn cứ theo đó mà làm là được. Thế nhưng Vân Khuynh lại không muốn hắn mặc kệ, kéo kéo ống tay áo hắn. Đại ca, ngươi nói loại khí trời này, trồng cái gì thì đẹp? Tần Vô Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, hoa mai, hồng mai. Nghe xong Tần Vô Phong nói, đôi mắt Vân Khuynh bỗng nhiên sáng ngời, đúng vậy, hồng mai, chính là cái này. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Những câu này quả thực là vì những hài tử kia mà tạo ra, còn có ý nghĩa giáo dục. Đại ca, ở đây sau đó liền trồng hoa mai đi. Tần Vô Phong gật đầu, Vân Nhi nói được là được. Dáng cười trên khuôn mặt Vân Khuynh cứng đờ, đại ca đối với y, nhìn cũng đã nhìn xong, Vân Khuynh cũng không có tinh thần, lập tức nghĩ khí trời hôm nay thật lạnh, liền lôi kéo áo choàng ở trên người, như vậy, đại ca, chúng ta về. Còn chưa nói xong chợt nghe thấy, phanh, một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Vân Khuynh bị dọa hoảng sợ, dương mắt nhìn Tần Vô Phong, lại phát hiện hắn sắc mặt như thường nhìn chằm chằm phương hướng nào đó, y dương mắt nhìn lên, là một thứ gì đó màu lam. Nhìn hình dạng kia, hình như là một con người. Vân Khuynh trừng mắt nhìn, đại ca, đó là... Tần Vô Phong dùng thanh âm vì có ngoại nhân tồn tại mà mang theo vài phần lạnh ý giải đáp nghi vấn của y. Đại ca sớm đã biết hắn ở đây, đúng không? Tần Vô Phong gật đầu, đúng, vừa đến nơi đây liền phát hiện, thế nhưng khí tức của hắn hỗn loạn, hình như là bị trọng thương, nên ta không để ở trong lòng. Chúng ta đây, có nên cứu hắn hay không? Ngoài miệng là hỏi như vậy, nhưng trong đôi mắt Vân Khuynh đã mang thêm một tia lo lắng, dường như là rất quan tâm đến tình cảnh người kia bị trọng thương giữa nơi băng thiên tuyết địa. Tần Vô Phong nhíu mày suy nghĩ một chút, kỳ thực, xét thấy địa vị Tần gia, một số việc có thể không cần quản thì không đi quản mới là tốt nhất, nhúng tay càng ít phiền phức càng có thể duy trì cân đối. Thế nhưng... Vân Khuynh ở chỗ này, nếu như mặc kệ người nọ, Vân Khuynh liệu có nghĩ hắn lãnh huyết vô tình? Vân Nhi muốn cứu, chúng ta liền cứu, không muốn cứu, chúng ta liền đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, tựa như cố nhân Vân Khuynh trầm ngâm một chút. Đại ca, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, nếu trùng hợp đụng phải như vậy, vậy chính là duyên phận. Chúng ta đi coi trộm một chút được không? Tần Vô Phong gật đầu, được, chúng ta qua đó nhìn một cái. Nói xong hắn liền ôm lấy Vân Khuynh, bay về phía người áo lam nằm trong đất tuyết. Vân Khuynh nâng mi nhìn Tần Vô Phong, đại ca, có phải ta đã gây phiền phức cho ngươi không? Tần Vô Phong lắc đầu, trấn an nói, không sao, nói không chừng người này gây cho chúng ta không phải phiền phức, mà là vận may. Nhân sinh tràn ngập biến ảo, mỗi bước đi của chúng ta chính là một canh bạc. Nếu như phải đi tính toán từng bước vậy sẽ rất mệt. Hơn nữa nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta tận lực muốn sống tiêu sái, sống tận hứng, sống tùy tâm sở dục. Cho nên muốn cứu, chúng ta liền cứu, không cần tính toán quá nhiều. Vân Khuynh gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Tần Vô Phong đã mang theo Vân Khuynh đi tới trước mặt người nọ. Tần Vô Phong cẩn thận buông Vân Khuynh từ trong lòng ra. Vừa rời khỏi vòng tay của Tần Vô Phong, Vân Khuynh liền cảm giác được hàn ý khắc cốt ghi xương từ bốn phương tám hướng ập đến. Y rụt thân thể, kéo sát áo choàng trên người, một là vì chắn gió, một là vì che đi cái bụng. Y nhìn tuyết trắng nõn trên mặt đất, xem ra đã rơi rất dày. Bàn chân dẫm lên tuyết ấn lên một vết chân rất sâu. Mặt khác Vân Khuynh còn chú ý tới, tuyết trắng bên cạnh nam tử áo lam đã bị vết máu của hắn nhuộm thành màu đỏ. Chung quanh đó, cũng có giọt máu bắn tung trên mặt đất, giống như một loại hồng mai nở rộ trên tuyết. Y chậm rãi tới gần người kia, có chút hiếu kỳ ngồi xuống, đang muốn vươn tay nâng người kia lên, thắt lưng lại bị người ôm chặt lấy.